Ta biết người còn là một đứa bé. Tôi muốn đi tìm gia gia tôi, thơ thơ tôi. Ông đưa tôi đi không? Đương nhiên là đi, ông có thể tìm được họ chứ. Người nên nhớ chỉ cần người có tin tưởng. Con người có tin tưởng là không có việc gì không làm được. Tiểu hồ tử cười, một nụ cười đầy triển vọng. Triển vọng cầu tiến trên con đường chánh nghĩa. Sau đó, Diệp Khai trở về thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái dương bắt đầu nhả nóng, như ngày qua, như ngày kia. Cách chương.